ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 25, hay cho một úc tưởng đầy mưu mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc ô tô Ford E màu đen chạy nhanh trên đường. Ngồi trong xe là một thanh niên tóc bạc, đội mũ lưỡi trai, đeo khuyên tai, còn rất trẻ, nhìn như mới 25, 6 tuổi. Nhưng theo cách nói của người trong nghề, tuổi này mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp sợ là đã qua thời kỳ hoàng kim rồi. Nhưng mà hắn khác, hắn bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 16, đã giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp chơi game của mình. Vậy mà năm nay đã tuyên bố giải nghiệp. Có khát không? Người đàn ông trung niên đối diện hỏi. Thanh niên nhấp môi dưới. Không khát. Văn hóa Khải Tinh vừa gọi điện. Chú giúp con nghe máy. Chủ yếu là chú cũng sợ họ nói dối con. Đích thân ông chủ của họ đã nói qua điện thoại rằng ông ấy đã sắp xếp một người quản lý cho cậu ấy. Người phụ nữ, tên gì mà? À, Úc Tưởng, người đàn ông trung niên nói. Tất nhiên, chúng ta không phân biệt đối xử với phụ nữ. Người đến rồi đi, hãy cố gắng lắng nghe người khác càng nhiều càng tốt. Chao ôi, chú còn tưởng thẩm tổng sẽ đích thân đưa con đi. Thôi vậy. Bây giờ, kỳ thật theo lý thuyết, chàng thanh niên này không nên bị Văn hóa Khải Tinh đào thải. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Đây là chú hắn, người từng là một con sói đơn độc nổi tiếng trong ngành công nghiệp game trước khi hắn được Khải Tinh chính thức ký hợp đồng. Mọi công việc của hắn đều do chú lo liệu, và một công ty theo kiểu gia đình được thành lập. Cho đến năm nay, hắn muốn rời khỏi công ty do gia đình quản lý. Vì thế hắn trước hết tuyên bố bản thân sẽ giải nghệ, để cho đối phương nhận ra rằng hắn đã hết giá trị. Sau, hắn chọn công ty nhỏ khiến đối phương cảm thấy tự mãn. Hắn cho rằng sau khi nhìn ra điểm yếu của công ty nhỏ, hắn vẫn sẽ lựa chọn để gia đình là tay phải của mình. Nên đối phương thả lỏng cảnh giác, hắn cũng liền thuận lợi gia nhập Văn hóa Khải Tinh. Con đã xem tin tức ngày hôm qua chưa? Chú như có như không mà nói. Đối với sự luyên thuyên lải nhải của chú, người thanh niên kia vẫn giữ im lặng. Chú không quan tâm đến sự lầm lì của hắn và tiếp tục nói. Úc Tưởng đó, cô ta là một người nổi tiếng trên mạng, trông cũng rất đẹp. Năm ngoái con có nhớ đám cưới của Sun trong đội 3F không? Với một người nổi tiếng trên internet, con không thể học cậu ta. Thanh niên ngăn chặn đáy mắt âm trầm, cơ hồ không thể nhịn được nữa. Cuối cùng khóe miệng căng thẳng. Phải không? Người chú nhanh chóng nói. Ồ, con không biết. Con đã từng nghe qua tên của những vị đại gia hàng đầu đó chưa? Chữ gia nhà học chữ đó. Hôm qua nó lên báo rầm rộ. Nghe nói chữ đại thiếu và con riêng nhà đấy đều có ý với cái cô Úc Tưởng kia. Anh em tranh giành một người phụ nữ. Một cô gái như thế này không biết tâm trí có còn hướng đến sự nghiệp không nữa. Đúng thật là, kỳ thật, những gì ông ta nói rất đơn giản. Đó là, trước khi đến Văn hóa Khải Tinh, con cần phải làm quen với Úc Tưởng, người con chưa bao giờ gặp mặt, và thậm chí cả thẩm tổng. Trung Quy vẫn nói là, vì tiền đồ của con phải chịu khó, bọn họ không quan tâm tới con thì con chả là cái đếch gì cả. Theo tính cách của thanh niên, nó như thế nào mà chịu được? Chú nghĩ thầm, lúc này xe dừng lại. Tài xế nói, tới rồi. Dượng đi trước một bước mở ra cửa xe, lại giúp đỡ thanh niên xách đồ vật. Nhìn qua thật như là đối xử tốt với nó, toàn tâm toàn ý vì nó suy nghĩ. Chỉ là cửa mở sau, bên cạnh khác mấy chiếc xe cũng mở ra cửa xe. Một vài người nổi tiếng trên mạng, một blogger phong cách sống, một blogger làm đẹp, đều bước vào tòa nhà văn phòng trước mặt họ. Văn hóa Khải Tinh thực sự bị phá vỡ. Vậy cậu tại sao lại đến nơi này a? Đương nhiên là đãi ngộ không tồi. Bằng không mấy người tại sao cũng tới. Mấy người kia thực sự làm quen với nhau rất nhanh. Thoáng cái đã ngồi tán nhảm với nhau, nhìn như thể đã quen biết từ rất lâu. Không biết ai là người tiếp quản công việc a? Họ liêu đi. Tên là gì thì tôi không nhớ. Vậy còn cô, là Úc Tưởng, đây, có phải hay không là Ngư Ngư? Không khí trong nháy mắt đình trệ. Thanh niên lúc này cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Hóa ra là Úc Tường đã quản lý. Đôi vợ chồng trước sau lần lượt thở dài. Chỉ là thấp thấp nói câu. Thật hâm mộ mấy cậu. Đãi ngộ tuy rằng tốt. Nhưng là, bọn họ còn chưa dứt lời. Dù gì thì bọn họ cũng đều là dân công sở nên đương nhiên sẽ không nói quá nhiều tránh cho bị cáo trạng. Chỉ là ẩn ý trong lời nói của bọn họ. Người nghe dĩ nhiên có thể nghe được sự thất vọng đối của họ với Úc Tưởng. Bọn họ nhất trí nghĩ thầm. Thẩm tổng này kiếm được bao nhiêu tiền đều sẽ đưa cho Úc Tưởng đi. Úc Tưởng cũng chẳng còn đường xoay sở. Sợ là sợ. Trái lại còn dẫm lên bọn họ. Lợi dụng bọn họ dựng chính mình quan hệ liên. Sao nhiệt nhân khí. Kia đã có thể thật là muốn mệnh. Bọn họ chỗ nào biết. Lúc này Úc Tưởng rất cạn lời. Úc Tưởng cùng thẩm tổng nói. Tôi lười. Thẩm tổng không ngờ cô lại tuyệt tình như vậy. Nghẹn ngào nói. Thật ra không thành vấn đề. Bọn họ đều có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu muốn quản lý tốt tài khoản. Có thể học hỏi bọn họ. Như vậy cũng rất tốt. Rất tốt. Cực kỳ tốt. Cô cũng có thể có một chút công việc kinh doanh của riêng mình. Úc Tưởng nhớ lại số tiền khổng lồ trong tài khoản của mình. Chính là. Có thể ăn không ngồi rồi mà. Vì cái gì còn muốn nỗ lực làm việc. Nếu không phải vì chứng thoái hóa đơn giản của chân tay do nằm thẳng. Cô sẽ không buồn đến đây khám bệnh. Bên này nói chuyện. Bên kia liền có người gõ cửa. Thẩm tổng. Người đã tới. Mau mời vào. Thẩm tổng vội vàng nói. Bên ngoài. Người được công ty văn hóa Khải Tinh khai phá. Kỳ thật trong có thanh niên lợi hại nhất. Tiếp theo là cặp đôi rất có tiềm năng. Nửa năm trước, bọn họ trở nên nổi tiếng vì một video khó hiểu. Nhưng sau đó, việc đồng nhất hóa trở nên nghiêm trọng. Và từ từ dữ liệu bị từ chối. Phần còn lại là liền trở nên cầu thả. Bọn họ thấy Lễ Tân dẫn theo cậu thanh niên vào phòng giám đốc. Thanh niên đẩy cửa, chú hắn liền đi theo hắn phía sau cũng muốn đi vào. Sau đó bị Lễ Tân ngăn cản. Vẻ mặt của chú hơi thay đổi. Trong lòng có chút không vui. Rốt cuộc đi theo bọn trẻ lâu như vậy. Đương nhiên cũng từ đó hưởng thụ không ít tôn sùng. Làm sao có thể dám ngăn cản ông như thế này. Tôi không yên tâm. Ông mở miệng nói. Lễ Tân kinh ngạc nhìn hắn. Cậu ấy đã thành niên lâu rồi. Người đàn ông trung niên nghẹn ngào. Rồi ngồi trở lại. Sau đó thanh niên lúc này mới đẩy cửa ra đi vào đi. Thẩm tổng tự mình đứng lên. Hào hứng chào hỏi. Xin chào Z. Kỳ thật tôi cũng là fan của cậu. Z là tên trong nghề của cậu. Thiếu niên đã nghe thấy những lời như vậy quá nhiều lần. Sắc mặt không chút dao động mà rơi vào trên người Úc Tưởng. Úc Tưởng còn đẹp hơn cả mấy tấm hình trên mạng với mấy cái tin tức. Khi nghe thấy giọng nói. Cô một tay chống bàn. Sau đó áp eo vào lưng ghế. Chậm rãi xoay người lại. Đuôi mắt không có chút lưu luyến. Đôi mắt cô như một hồ nước trong xanh. Không chút gợn sóng. Úc Tưởng. Đây là người mà cô sẽ hợp tác sắp tới. Tên thật của cậu ấy là Nhiễm Trương. Mọi người gọi cậu ấy là Z. Cậu ấy rất nổi tiếng. Úc Tưởng gật đầu. Rất nổi tiếng sao? Được nha. Vậy không phải chỉ cần cho thêm chút tài nguyên thôi sao? Hai người giao lưu một chút. Thẩm tổng nói, chỉ trong 2 ngày, bên kia sẽ nhận ra ngay rằng anh ta nên đổi sang một người quản lý chuyên nghiệp. Nhiễm Trương đi đến sofa, ngồi đối mặt với Úc Tưởng. Anh ta bị gia đình quản lý chặt chẽ. Thực tế anh ta chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với các cô gái. Anh không hòa đồng với các tuyển thủ chuyên nghiệp khác. Họ yêu cầu những người nổi tiếng trên Internet tổ chức tiệc cùng nhau và họ không bao giờ hỏi anh có đi hay không. Anh ấy đã nhìn thấy nhiều nhất là các fan nữ của mình. Nhiễm Trương dừng một chút. Liền hỏi, cô thích trò chơi gì? Úc Tưởng bẻ bẻ ngón tay. Đại phú ông, chung đồ ăn trộm đồ ăn. Phi hành cơ, nuôi mèo. Đã nhìn ra sao? Những gì cô thích là những trò chơi chỉ dựa vào may mắn. Hoặc giải trí và nghỉ hưu. Không đòi hỏi trí óc hay thể thao điện tử. Thẩm tổng nghe tiếng cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiễm Trương cảm thấy Úc Tưởng có những nguồn lực mà những người khác không có. và hy vọng rằng Nhiễm Chương có thể đưa công ty tiến thêm một bước và kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, tính cách nóng nảy của Nhiễm Chương luôn khiến người trong ngành bằng mặt mà không bằng lòng. Người ta ước tính rằng chỉ có người xuất thân từ Úc Tưởng mới có thể kìm hãm được anh ta. Nhưng việc sắp đặt một người đàn ông vào tay Úc Tưởng luôn luôn không đúng. Bây giờ cũng tạm có thể coi là ổn rồi. Nói về những trò chơi này trước mặt người chơi thể thao điện tử chẳng khác nào nói rằng mình thích chơi trò chơi mini 3366 cùng ba A Kiệt. Sở thích khác nhau, cho nên đương nhiên sẽ không có cơ hội móc túi. Chữ đại thiếu tôi sẽ không làm ngài thấy thất vọng đâu. Tôi không làm giám đốc Lăng thất vọng. Ách, có lẽ còn có. Hà thiếu, Thẩm tổng cố gắng ổn định tâm lý. Nhiễm Chương đáp, ồ, nghe khô khan làm sao? Thẩm tổng nghĩ thầm, Nhiễm Chương lại giữ im lặng. Hắn cúi đầu, anh nghĩ những trò chơi đó anh muốn chơi nhưng gia đình không cho chơi. Khi ấy cậu còn rất nhỏ, không có ai trong gia đình ở bên anh là một chiếc máy tính để bàn rất cồng kềnh và lớn. Minesweeper trên máy tính để bàn, chơi pinball 3D, trở thành một phần tuổi thơ của anh. Úc Tưởng nói, được rồi, giao lưu xong, Thẩm tổng nghe tiếng không khí phản cười. Nói, Z đâu? Nhiễm Chương, không sao đâu. Thẩm tổng vui sướng mà đứng dậy đưa cậu ra cửa. Nhiễm Chương đi ra ngoài mới nhớ rằng mình chưa cởi mũ và kính râm. Anh cởi nó ra, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc ở phía đối diện. Ghê thật, Khải Tinh thực sự đã đào được Nhiễm Chương. Điên rồi, cậu ta là ai mang tới a? Úc Tưởng, Nhiễm Chương không để ý mấy lời bọn họ đang nói. Anh rất hài lòng với bản thân ngày hôm nay. Đoạn đầu tiên của cuộc trò chuyện với Úc Tưởng khiến anh cảm thấy rằng mình sắp có một tương lai hoàn toàn mới. Sau Nhiễm Chương, đến lượt cặp đôi kia. Họ cố tỏ ra thân thiết, thậm chí còn gọi Úc tỷ vài lần, sau đó add WeChat cho nhau và để lại thông tin liên lạc. Úc Tưởng chân thành đề nghị, các bạn nếu là nghĩ rằng mình có thể được chọn, cũng có thể thôi cứ nói cho tôi. Thẩm tổng khả năng sẽ không đồng ý, nhưng tôi sẽ giúp các bạn. Cặp đôi không cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe lời này. Ngược lại càng thêm căng thẳng, cô lại chẳng biết rằng cô đang gờ iota ết bọn họ trong âm thầm. Bọn họ nghĩ rằng mình đã đắc tội Úc Tưởng. Cô liền tức giận, đây chẳng phải là ra oai phủ đầu sao? Bọn họ trong phút chốc rối loạn, Úc Tưởng quay đầu chơi game, lại bắt đầu hành trình kiếm vàng. Úc Tưởng tiêu 200 tệ không có hồi kết, nhưng cô cho rằng không thể, cô vẫn còn keo kiệt, cho nên... Chữ Sơn khi nào đưa tiền? Khi mọi người nhìn thấy, trong lòng lại càng khó chịu. Có người kéo nhân viên cũ của Khải Tinh trò chuyện. Úc tỷ làm như vậy không sợ Thẩm tổng trách phạt sao? Nhân viên cũ kia liền đáp, đừng kêu Úc tỷ, phải gọi là lão đại, người nổi tiếng trên mạng. Được rồi, Úc Tưởng là vị kia sao? Cũng đúng, kỳ thật trước kia chúng ta đều kêu Úc tiểu thư. Những người mới đến lại càng hoang mang hơn. Như thế nào còn phải phân cái cấp bậc? Úc tiểu thư ở công ty nghiêm khắc không? À không, cô ấy khá tốt. Tuy thường xuyên không đi làm, nhưng là thật sự là người tốt. Thật sự, nhân viên cũ luôn mãi cường điệu. Những người nổi tiếng trên mạng đã lắng nghe, nhưng họ cảm thấy không phải như vậy. Người ta ước tính rằng tất cả mọi người trong công ty này đều ghét cô ấy vì đã chiếm tổ của chim ác. Sau đó, ai theo cô ấy sẽ là người xui xẻo. Khuôn mặt đôi vợ chồng kia thoáng chốc vặn vẹo. Bọn họ liền âm thầm kéo nhau thảo luận. Có người thì thào, có thể cô có quan hệ tốt với cô Úc. Như vậy cũng có thể gián tiếp kết giao với những người giàu có và quyền lực. Hai vợ chồng không nói nên lời. Ngươi cho rằng đại gia dễ dàng như vậy bắt chuyện sao? Họ có thể xem nghề của người nổi tiếng trên Internet ở đâu? Cứ chờ xem, ngay khi tin tức về việc hai anh em tranh giành con gái, giám đốc nhà họ Chữ sẽ là người ra tay đầu tiên. Tôi chỉ xin cô ấy đừng liên lụy đến chúng tôi, nếu không phải giao kèo, đã được ký kết trước. Than ôi, nhất thời, không ai trong nhóm dám nói. Như thể tất cả đều chìm trong bầu không khí thất vọng. Chẳng mấy chốc, thời gian đã đến 12 giờ trưa. Những người mới đến hầu như đều quen thuộc với nhân viên cũ. Và mọi người sẵn sàng xuống căng tin để cùng nhau dùng bữa. Sau đó, một vài người mặc đồng phục, mang theo hộp thức ăn cổ điển đó bước ra khỏi thang máy. Mỉm cười với họ và hỏi, cô Úc hôm nay có đến làm việc không? Bà chủ quầy lễ tân nhìn logo phòng bếp tư nhân trên người bọn họ. Đáp, có, hôm nay cô ấy có tới đây. Bọn họ gật đầu một cái, liền vào cửa đi đưa đồ ăn đi. Chết tiệt, này không được làm mãn hán toàn tịch đạt tiêu chuẩn. Có phải từ nhà hàng Hải Thị không? Người nổi tiếng trên mạng không khỏi xen vào. Ai gửi, nhân viên nói, cứ hỏi trực tiếp, đó là giám đốc Lăng hoặc chữ đại thiếu. Đúng không? Cũng có thể là Hà Thiếu. Mấy người nổi tiếng trên mạng, các ngươi đối Úc Tưởng đã sinh ra lòng không phục đến vậy. Đều có thể như vậy lớn tiếng mà đàm luận linh tinh về cô. Thậm chí là, rèm pha, có người trực tiếp tới rồi cửa. Sau đó cùng Úc Tưởng chào hỏi. Úc Tưởng lúc này cũng có chút ngốc. Cô đặt hai chân đang nâng lên của mình xuống. Đây là, thư ký Vương mua một vài cuốn sách chuẩn bị mang thai. Trong đó ghi chi tiết những thực phẩm mà cô không được ăn. Chữ thiếu gia lo lắng rằng cô sẽ không thể nhớ được chúng. Vì vậy anh ấy đã đặc biệt yêu cầu chúng tôi làm món ăn cho cô và gửi chúng. Nhân viên, CMN, mang thai, Úc Tưởng, không phải, ngày đó cô chỉ thuận miệng nói thôi. Úc Tưởng, chữ lễ hàn đây là điên rồi không? Hệ thống, chắc là muốn kết hôn với cô. Nhưng Úc Tưởng không khách khí chút nào. Cô ấy yêu cầu người ta giữ thức ăn rồi liền nói. Được rồi, làm việc chăm chỉ, tạm biệt. Vị khách không rời đi ngay mà kính cẩn đặt trước mặt Úc Tưởng một tấm thẻ. Sao? Ở nhà một mình, cô đơn một mình, cửa sổ nhỏ giọt tôi. Đó là loại thẻ nhỏ cho dịch vụ tận nơi. Úc Tưởng cúi đầu nhìn kỹ hơn. Ồ, xin lỗi vì đã hiểu lầm. Úc Tưởng một tay ấn vào tấm thẻ nhỏ. Người bên kia dường như đã đoán trước từ lâu. Vội vàng cười nói. Chữ thiếu gia nói, ngươi không được vứt tấm thẻ này đi. Nếu còn muốn 150 vạn, cứ yêu cầu thêm. Úc Tưởng, lương tâm cắn rứt, làm sao anh biết cô sẽ vứt nó? Bất quá, tốt lắm, không ngờ chữ Sơn nhanh như vậy mà đã tìm chữ lễ hàn cáo trạng rồi. Mấy nhân viên cũ đứng bên ngoài còn sốc hơn. Trời má, không thể tin được, chữ thiếu gia thế mà đưa 150 vạn cho Úc Tưởng dưỡng thai. Mang thai, điều này cũng thật kỳ lạ. Vì có thêm thành viên mới nên công ty quyết định tổ chức tiệc chào mừng vào cuối tuần để mọi người làm quen với nhau hiểu. Mọi người cũng không ở lại quá lâu. Ai nấy đều bị choáng ngợp bởi những món ăn được làm riêng đó. Bọn họ liền thầm đi nhà ăn bàn tiệc chiêu đãi. Ở một nơi khác, chữ Sơn không bỏ cuộc mà muốn tìm Lăng Xâm Viễn. Thật tình cờ là lúc ăn trưa ông bắt gặp Lăng Xâm Viễn đang đi ăn cơm trưa. Khi Lăng Xâm Viễn nhìn thấy ông, anh không quá vui mừng, nhưng so với chữ lễ hàn anh vẫn tôn trọng chữ Sơn hơn một chút. Lăng Xâm Viễn đi cùng chữ Sơn đến căng tin nhân viên. Chữ Sơn thở dài, phải ăn cơm ở chỗ này. Thật đúng là ủy khuất cho con rồi. Lăng Xâm Viễn, ủy khuất, lúc trước mẹ tôi và tôi đang gặp khó khăn ở nước ngoài. Chúng tôi đã ăn bánh mì thừa của những người khác. Chữ Sơn trong lòng run lên. Lăng Xâm Viễn chưa bao giờ nói với ông ta điều này. Ông lập tức rơi nước mắt vì đứa con trai thứ hai của mình. Ông nghĩ rằng không thể nhìn con đi vào ngõ cụt. Hôm nay tới, cha là tưởng con cùng Úc Tưởng bàn chuyện công việc. Chữ Sơn phát một đoạn ghi âm cho Lăng Xâm Viễn nghe. Lăng Xâm Viễn, nói như thế nào đâu? Ngoài dự đoán sao? Nghĩ lại thì cũng quá không có. Con không biết anh trai con là người như thế nào đâu. Ta không muốn con đối nghịch với nó. Từ bỏ đi, vì người phụ nữ như vậy không đáng. Lăng Xâm Viễn bấm chiếc bật lửa trên tay. Giọng anh lạnh lùng. Ồ, năm đó ông nội cũng khuyên ông rời bỏ mẹ tôi như này sao? Chữ Sơn nghẹn họng. Kia không giống nhau. Ông khẽ nói. Thật muốn biết tâm trạng của ông khi biết tôi và mẹ tôi phải ăn bánh mì thừa của người khác. Lăng Xâm Viễn hỏi, chữ Sơn, cha thực đau lòng, Cha thật sự thực đau lòng. Lăng Xâm Viễn, vậy đành để ông đau lòng thêm một chút rồi. 70 triệu, mẹ chết vì bệnh còn tôi. Trong lòng ông có thể so với chữ lễ hàn sao? Cũng giống như đưa cho một kẻ ăn mày đi. Lần trước tôi trúng độc, không phải ông hỏi tôi đã rời bệnh đi đâu sao? Tôi đến thăm Úc Tưởng. Hôm đó, anh trai tôi tặng cô ấy một viên ngọc lục bảo vô giá. Tôi thì khác, tôi không có tiền nên chỉ có thể lấy ra một chiếc đồng hồ. Chẳng lẽ ông muốn tôi ở trước mặt anh ta tự nói mình không có tiền? Là một đứa con riêng? Là một đứa thất bại sao? Giọng của Lăng Xâm Viễn dần vang lên. Anh ta thậm chí còn ném chiếc bật lửa trong tay của mình một cách không kiểm soát. Chữ Sơn đã bị anh ta bắt lấy ngay lập tức. Sự hoang vắng tàn tạ của Lăng Xâm Viễn chỉ cho thấy sự kém cỏi của ông. Hơn nữa, mẹ của Lăng Xâm, người phụ nữ ông yêu nhất, cũng đã qua đời. Làm thế nào mà Lăng Xâm Viễn có thể là một sai lầm? Chữ Sơn tàn nhẫn, con muốn cha làm gì? Lăng Xâm Viễn, tôi muốn trở thành người có giá trị hơn anh ta. Dù chỉ là một chút, chữ Sơn lại càng cảm thấy mình thật tồi tệ. Lăng Xâm Viễn nói xong mới cảm thấy có chút nghẹn lòng. Không ngờ chữ Sơn đã đứng lên. Nói, cha đã biết, cha sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện. Chữ Sơn đi ra khỏi cửa, mới bỗng dưng nhớ tới. Không đúng à, vì cái gì? Lăng Xâm Viễn nghe thấy kia đoạn lời nói cũng không tức giận. Đây không phải nó và chữ lễ hàn ai cao quý hơn. Đó là Úc Tưởng không chút nào lưu luyến. Công phu mèo cào đòi tiền đấy mới là vấn đề à. Trái tim của chữ Sơn đột nhiên chìm xuống đáy thung lũng. Ông tức giận, lo lắng đến mức run rẩy đứng dưới ánh mặt trời. Không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Hay cho một Úc Tưởng đầy mưu mô. Biết là vậy mà hai đứa con trai của ông không hề nhận ra. Biện pháp duy nhất chỉ có thể để Úc Tưởng rồi xa nơi này. Như vậy nhà họ chữ mới có thể yên ổn được. Lúc này, chữ Sơn vẫn chưa biết. Úc Tưởng nghĩ rằng vẫn còn một căn phòng nhỏ, nơi không thể tán tỉnh, đã không được dàn dựng thành công. Cô có thể chạy, bọn họ cũng có thể. Bát, a, cuối cùng, ông vẫn là ít người cùng phe hơn. Chữ Sơn ban đầu định tống Úc Tưởng vào tù, nhưng bây giờ ông ta đã đụng phải chữ Lễ Hàn và Lăng Xâm Viễn. Nhìn thấy hai người con trai tài giỏi, đầy tiềm năng của mình, vậy mà đều mắc bẫy tình yêu của Úc Tưởng. Chữ Sơn thật mạnh than một tiếng, cắt thịt dường như, nghiến răng nghiến lợi đối nói với đầu dây bên kia dây. Anh đi chuẩn bị hợp đồng quà tặng. Bên kia, Úc Tưởng đã ăn uống no nê. Sau đó liền thu được Lăng Xâm Viễn tin nhắn ở trong tim Úc tiểu thư. Tôi chỉ trị giá 7.000 vạn. Hệ thống, nguy hiểm. Úc Tưởng hoàn toàn không thèm để ý cô so đo với hệ thống. Nếu không phải 7.000 vạn thì sao? Quá nhiều. Tôi sợ tôi bị bắt vào tù. Hệ thống, tôi vẫn là đánh giá quá cao lương tâm của cô rồi. Cách chương.